Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 414, cảm giác khó chịu. Nghe thủ hạ Tâm Phúc hồi báo, Ngô Dụng một chút cũng không có cảm giác kỳ quái, thậm chí liên tâm tình đều không phập phồng chút nào. Mắt xanh hổ Lý Vân mặc dù ở Lương Sơn lớn tụ nghĩa lúc, xếp hạng khá thấp, có thể nói không có chút đáng chú ý nào. Nhưng không chịu nổi hắn đại biểu là hậu doanh, hoặc là nói bản trại sai, đại quan nhân, tình huống liền khác nhau rất lớn. Bên cạnh đầu lĩnh khả năng còn không có phát giác, nhưng làm Lương Sơn đại quân quân sư Ngô Dụng cũng đã hết sức rõ ràng. Lương Sơn bản trại đã trở thành Lương Sơn đại quân trèo trống, không có chút nào khoa trương. Vốn cho là tiếp nhận Triều An về sau, Lương Sơn đại quân cũng thành triều đình đại quân, hết thảy đãi ngộ đều cùng địa phương cấm quân làm chuẩn, không sai. Mặc kệ là Tống Giang hay là Ngô Dụng, vừa mới bắt đầu cũng chỉ hy vọng có thể được đến có thể so với địa phương cấm quân đãi ngộ thôi. Chỉ là cũng không biết là triều đình tận lực nhằm vào, vẫn là cấm quân hệ thống thật loạn về đến nhà. Dù sao mỗi lần được đến lương bổng số lượng đều không đủ bình thường bảy thành. Tống Giang và Ngô Dụng cùng Lương Sơn đại quân đều không có ăn bớt tiền trợ cấp thói quen. Nhưng thủ hạ huynh đệ cũng không phải ăn chay. Oa, chỉ có thể cầm tới không đủ bảy thành lương bổng. Nói đùa a, đừng kéo cái gì đây là cấm quân quy củ loại hình nói nhảm. Các huynh đệ, sở dĩ nguyện ý tiếp nhận chiêu an, tự nhiên có ăn công lương 10 phần, ổn định duyên cớ. Nhưng mẹ nó, nhìn như ổn định công lương, lại còn muốn bị cắt xén hơn 3 phần 10, làm sao có thể chịu đựng được. Cái này nếu là nhịn xuống đi, về sau Lương Sơn một đám đầu lĩnh đi theo, học theo, kia tầng dưới chót tướng sĩ có thể cầm tới lương bổng, chẳng phải là càng ít, việc quan hệ tự thân bản thân lợi ích, Tống Giang uy vọng cũng chỉ có thể áp chế nhất thời, nếu là không có cái khác thuế ruộng nơi phát ra bổ sung. Nhìn như người, đông thế mạnh tới gần 10 vạn Lương Sơn đại quân, sợ là có phần sập, chia rẻ phong hiểm, bởi vì chữa bệnh điều kiện vệ sinh tăng lên duyên cớ. Kinh lịch Bình Định, Vương Khánh chi loạn luân phiên chiến đấu, nhưng binh lực cũng chỉ là giảm bớt không đủ 1 vạn mà thôi. Trong đó chân chính chiến tử chỉ có 3-4 ngàn, còn có 5-6 ngàn. Thụ thương gây nên tàn huynh đệ, cơ bản đều trở về bản trại ổ lấy. Thực lực Giang Nam Phương Tịch, nhưng mạnh hơn Hoài Tây Vương Khánh nhiều. Đây vẫn chỉ là cầm xuống Phương Tịch địa bàn không đủ 1/2. Kết quả Lương Sơn đại quân tử thương số lượng liền hơn 2 vạn. Đương nhiên cái này cùng Lương Sơn đại quân phong cách chiến đấu có quan hệ, nhưng cũng không thể không nói Phương Tịch bộ đội sở thuộc chiến lực xác thực không tầm thường. Thương vong thảm trọng như vậy, may mắn hậu doanh chữa bệnh cứu chữa 10 phần kịp thời. Đại bộ phận thương binh đều có thể được đến rất tốt trị liệu, rất nhanh liền có thể một lần nữa trở về hàng ngũ chiến đấu. Lúc này, nếu là náo ra lương bổng sự tình, hậu quả quả thực thiết tưởng, không chịu nổi, hậu doanh lại đứng ra, lấy lúc trước từ Hoài Tây Vương Khánh kia tịch thu, được đại bút vàng bạc tài bảo làm nền, cho thân ở Giang Nam Lương Sơn, đại quân chuyển vận hải lượng thuế ruộng vật tư. Đây mới là Lương Sơn đại quân sức chiến đấu cùng sĩ khí vẫn luôn coi như không tệ nguyên nhân chủ yếu. Nếu là không có hậu doanh hết sức ủng hộ, sợ là Lương Sơn đại quân đã sớm xuất hiện đào binh hiện tượng, có thể hay không duy trì sức chiến đấu cùng sĩ khí đều khó nói cực kỳ. Có thể nói, hậu doanh dưới mắt cơ hồ thành Lương Sơn đại quân định hải thần châm. Tống Giang hẳn là cũng nhìn thấy điểm này, lại ngồi đối diện trấn bản trại, xài đại quan nhân không thể làm gì, lúc này mới hữu ý vô ý bài xích hậu doanh. Đáng tiếc a, hậu doanh đã triệt để làm lớn, hoặc là nói, xài đại quan nhân năng lực thực tế quá mức xuất chúng, đã vượt qua Tống Giang ngoài ý liệu, bản trại cùng hậu doanh đã triệt để không nhận hắn khống chế, nhất là thần hành phù cùng truyền tấn phù, cùng hồi xuân phù bực. Này thần kỳ sự vật xuất hiện, Tống Giang căn bản là trưởng khống không? Được, những lá bùa này hiệu quả kinh người. Đối với Lương Sơn đại quân sức, chiến đấu tăng lên trợ giúp rõ ràng. Chỉ cần không phải đồ đần cũng biết, phải thật tốt lợi dụng, tối thiểu, không thể đắc tội hoặc là kích thích có thể ổn định cung cấp 3. Loại lá bùa xài đại quan nhân, không phải ngày nào cung ứng vừa đứt sẽ phải vỡ tổ. Đáng tiếc là, rất rõ ràng Tống Giang không có để ý điểm này. Tâm tâm niệm niệm đều là quan trường cùng triều đình. Đồng quán tên, hoạn quan này mở miệng yêu cầu lập tức đáp ứng. Đem người này khẩu vị, nuôi kén ăn, kết quả thế nào? Thường thường tới đòi hỏi. Hậu doanh cung cấp toàn ứng dụng lượng 10 phần ổn định. Tọa trấn, bản trại xài đại quan nhân nhưng không có tăng lớn cung ứng ý nghĩ. Cái này nếu là đều bị đồng quán tác đi, Lương Sơn đại quân làm sao bây? Giờ, mấu chốt nhất chính là, hậu doanh bất mãn như thế nào giải quyết? Còn có, tiền tuyến một đám đầu lĩnh nhu cầu như thế nào thỏa mãn? Cũng không thể, đem đồ tốt đều cho đồng quán. Liền gọi các huynh đệ, lấy mạng đi lấp phương tịch bộ đội sở thuộc chiếm cứ hùng quan trùng. Điệp A, đem sự tình báo cho đại đầu lĩnh. Ngô Dụng lạnh nhạt phân phó nói, liền nói hết thảy đều từ đại thủ lĩnh quyết đoán, hắn mới sẽ không lội dạng này vũng nước đục, liền để Tống Giang chính mình đau đầu đi thôi. Một bên khác, hậu danh tổng quản chỗ ốc xá, cánh tay bị thương Trương Thanh ngồi ngay ngắn ở dưới tay, mặt mũi tràn đầy lo lắng nói, như thế không cho quân sư cùng đại thủ lĩnh mặt mũi, sợ là không được. Ca ca không cần lo lắng. Lý Vân cười nói, nào đó tự có biện pháp. Rất nhanh, liền có thân binh đến báo. Nhỏ Lý Quảng Hoa Vinh đến rồi. Lý Vân cùng Trương Thanh đồng thời đứng dậy tới cửa nghênh đón. Một, phen hàn huyên qua đi riêng phần mình trong phòng ngồi xuống. Hoa huynh đệ, đồng quán kia hoạn quan lại phái người đến tác thủ lá bùa, lần này vậy mà công phu sư tử ngoạm. Ngay cả hồi xuân phù đều muốn 10 cái. Lý Vân đi thẳng vào vấn đề, thẳng thắn nói, chuyện như vậy tuyệt đối không thể đáp ứng, còn xin Hoa huynh đệ ở đại thủ lĩnh kia khuyên mấy câu. Hoa Vinh nghe vậy, vừa sợ vừa giận lại là bất đắc dĩ. Không muốn, đồng quán người này vậy mà như thế tham lam, khẩu khí cũng là càng lúc càng lớn. Nhưng trong lòng hắn lại là tương đương bất đắc dĩ. Tống Giang người đại, thủ lĩnh này có chút không có nguyên tắc phụ họa. Kết quả làm cho dưới đáy huynh đệ tình thế khó xử nội bộ lục đục. Hắn lại không phải người ngu, làm sao có thể nghe không ra Lý Vân bình tình ngữ khí bên trong bất mãn. Chính là bản thân hắn, chợt nghe tin tức như vậy cũng là tương đương khó chịu. Đồng quán là cái thá gì? Vậy mà như thế tham lam, quả thực lẽ nào lại như vậy, còn nào đó có thể tận lực thuyết phục Công Minh ca ca. Việc này náo, Hoa Vinh khá là xấu hổ, bất đắc dĩ nói, Công Minh ca ca cũng là nghĩ kết tốt đồng quán dạng này triều đình trọng thần, vì các huynh đệ về sau tiền đồ suy nghĩ. Lý Vân huynh đệ còn có Trương Thanh huynh đệ cũng không nên hiểu lầm, nào đó bên này không quan trọng. Lý Vân nói đến minh bạch, nói thẳng, dù sao hậu doanh đồ quân nhu, nhân mã cũng sẽ không trùng sát ở tuyến đầu. Mấu chốt là tiền tuyến đầu, lĩnh vui không vui lòng. Thần hành phù cùng truyền tấn phù cũng là thôi, nhiều nhất ít sử dụng một chút, lấy Lương Sơn đại quân chúng ta năng lực, còn có thể thích hợp dùng. Hồi xuân phù lại là không thể tùy tiện cho người ta. Dù sao hậu doanh bên này mỗi tháng cũng chỉ có thể thu hoạch được 30 tấm thôi. Nhưng thụ thương huynh đệ lại là không gặp giảm bớt. Một khi hồi xuân phù số lượng giảm bớt, nước phù hiệu quả cùng tác dụng đều sẽ chịu ảnh hưởng. Rất nhiều nguyên bản có thể cấp tốc truyền biến tốt đẹp thương thế, sợ là sẽ phải kéo thêm không ngắn thời gian. Thấy Hoa Vinh thần sắc khó coi, Lý Vân cười nói, đương nhiên, trước đó đại thủ lĩnh đã đáp ứng, đem thương binh doanh bên trong thương thế tương đối nghiêm trọng, cùng thân thể không trọn vẹn huynh đệ đưa về bản trại an dưỡng. Hậu doanh bên này có thể thở phào, nhưng đây cũng không phải là cho đồng quán tên hoạn quan này mở rộng cánh cửa tiện lợi lý do. Nếu là lần sau hắn yêu cầu số lượng càng nhiều, làm sao bây giờ? Hoa Vinh liên tục gật đầu, trầm ngâm một lát đột nhiên nói, chẳng lẽ liền không thể mời đại quan nhân cho thêm một chút hồi xuân phù a? Trong lòng Lý Vân khó chịu, trên mặt lại là bất động thanh sắc, cười lắc đầu nói, Hoa Vinh ca ca không biết, bản trại bên kia nhu cầu lượng càng lớn, đại quan nhân cũng chỉ có thể miễn cưỡng cung ứng, không có khả năng lại nhiều. Đón lấy, hắn đem bản trại bên kia phát triển tình thế thoáng giới thiệu. Dưới, trọng điểm đặt ở tìm nơi nương tựa tiếp cận trăm cái làng kia. Không cần nghĩ cũng biết, nhiều như vậy làng cùng thôn dân, đối với hồi xuân phù nhu cầu lượng, tuyệt đối là cái con số kinh người. Chớ nói chi là, bản trại cùng phụ thuộc bản trại nhân viên chiến đấu. Còn, có số lượng càng thêm khổng lồ công xưởng công nhân, đều cần có số lượng không ít hồi xuân phù làm chữa bệnh bảo hộ. Mặc kệ là Hoa Vinh hay là Trương Thanh, cũng không khỏi đến hai mặt nhìn nhau, không nghĩ tới bản trại phát triển tình thế tốt như vậy. Nghe được nào đó đều nghĩ hồi vốn trại, đại quan nhân đối đãi đám kia thôn dân cùng công nhân làm thuê thực tế quá tốt. Mắt thấy bầu không khí có chút ngột ngạt, cánh tay bị thương Trương Thanh nhịn không được trêu chọc nói, khó trách hậu doanh một đám đầu lĩnh không thế nào vui lòng chạy giang nam bên này đâu. Ha ha, Trương Thanh huynh đệ không cần lo lắng, người cũng ở trở về bản trại trong danh sách. Lý Vân cười ha hả nói, không phải hậu doanh huynh đệ không nguyện ý đến giang nam, mà là đại quan nhân bố trí đi nhiệm vụ thực tế nhiều lắm, Lỗ đại sư đều chạy gầy đi trông thấy, ở lúc sau Tết còn làm lấy đại quan nhân mặt đập cái bàn, nói cái gì lại không ai chia sẻ giúp đỡ liền muốn bỏ gánh. Trong phòng truyền ra một trận cởi mở cười to, chỉ là Hoa Vinh tâm tình lại chẳng ra sao cả, hoặc là nói hết sức phức tạp. Mặc dù Lý Vân nói đến không phải rất kỹ càng, nhưng hắn lại nghe ra một ít mánh khóe. Hiển nhiên, đại quan nhân chấp trưởng bản trại về sau, bản trại phát triển tình thế không phải Tống Giang người đại thủ lĩnh này ở lúc có thể so với. Được, nói đùa một trận, Hoa Vinh tìm cái cớ chủ động rời đi. Lý tổng quan, dạng này được sao? Có được hay không thử một lần liền tốt? Tổng không không làm gì mạnh hơn. Cũng thế, nào đó muốn hỏi một chút, bản trại phát triển thật tốt như vậy a, sẽ chỉ so với Trương huynh đệ tưởng tượng còn tốt hơn. Bên kia phát triển một phái vui vẻ phồn vinh, nào giống chúng ta nơi này. Quả thực, không biết nói cái gì là tốt. Ai, khả năng đại thủ lĩnh cũng có nỗi khổ tâm riêng của mình. Vẫn là đừng quá mức so đo tốt, cũng không thể gọi người ngoài chê cười. Nào đó cũng biết được cái lý này, chỉ là đại thủ lĩnh phong cách làm việc có chút quá cái kia. Không phải nào đó nói chuyện giật gân, đại thủ lĩnh lần này cần là đáp ứng đồng quán yêu cầu vô lý, tin tức truyền đi các huynh đệ sợ là muốn nổ. Không có khoa trương như vậy chứ, dưới mắt tình thế đối với chúng ta đến nói coi như không tệ. Tuy nói bị thất thế, nhưng Phương Tịch bên kia cũng không thể chiếm được tiện nghi. Mấu chốt là phải bảo tồn tốt thực lực a. Trương huynh đệ trước đó ở quan quân làm qua, tự nhiên sẽ hiểu triều đình tác phong làm việc. Một khi đợi, cơ hội có thể gọi chúng ta tốt qua a. Một bên khác, Tống Giang được Ngô Dụng truyền tin về sau, không khỏi giận tím mặt. Chờ Hoa Vinh vội vã chạy tới thời điểm, Tống Giang vẫn như cũ ở vào phẫn nộ cảm xúc bên trong, trong lòng rất cảm giác khó chịu. Không nghĩ tới hậu danh tổng quản Lý Vân như thế không nể mặt mũi. Thắng lợi đến từ sự khổ luyện, thành công đến từ sự khắc khổ. Nỗ lực sẽ được đền đáp, cố gắng sẽ có được tiến bộ. Hãy cùng đến với hành trình của nhân vật chính khi thi đấu bóng đá ở châu Âu, nếm trải đắng cay ngọt.